Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580. Chương 580 xem thấu triệt. Kỳ thật, từ định ra danh ngạch bắt đầu, Ôn Tư Lệnh liền liệu đến Cao Chí Sa sẽ tìm hắn phiền toái. Hết thảy bất quá là ở kế hoạch của hắn trong vòng, bao gồm hắn cùng huấn luyện viên xuất hiện, đến nỗi lần đó hải ngoại diễn tập, có tứ phương quân đội tham gia, đánh chính là hỗn chiến. Bọn họ tuổi nhẹ, đương nhìn thấy So Tiểu Bạch Kiểm còn nhỏ, mặt trắng, nhu nhược, ôn như ngọc, nhìn qua thập phần ôn hòa hiền hậu, cư nhiên cố ý tìm kiếm ra tới ngắm bắn mặt khác mấy phương phân đội nhỏ người. Sau đó còn chưa chờ người khác nổ súng liền ném thương súng, chạy tới cầu cứu, lưu lại bọn họ một chiếc mộng bức chánh ở chỗ tối theo dõi. Xem như vậy kinh sợ, vốn dĩ bọn họ tâm đều nhắc tới tới, bởi vì đám kia người nói rõ chuẩn bị nổ súng, nào từng tưởng lại thiện như lưu nói bọn họ ngôn ngữ. Có lẽ đối phương cũng nhìn chúng hắn kia không hề quân nhân thiết huyết bộ dáng, thậm chí cũng không có quân nhân quán có ở Thái Dương hạ bạo phơi ra thịt. Cuối cùng cư nhiên buông xuống thương, súng, không nói, còn hi hi ha ha đối với hắn nói cái gì đó. Theo sau liền nhìn thấy hắn bị mang đi, dựa theo hắn kế hoạch, ban đêm đi cái kia tiểu đội doanh địa. Lại thấy đến hắn cười đến ôn hòa cho bọn hắn rót rượu, chờ đến đều say hơn phân nửa, hắn sắc mặt chưa biến, như cụ cười đến ôn ôn hòa hòa, cặp kia con ngươi so bầu trời sao trời còn muốn lóng lánh, lại mang theo một tia thâm trầm, như ở nhà mình hậu hoa viên tản bộ giống nhau, triệu hoán bọn họ đi ra ngoài. Dư lại không có say trực tiếp bị bọn họ xử lý. Không chỉ có như thế, kế tiếp mấy ngày hắn bào chế đúng cách, mang theo bọn họ du tẩu ở mặt khác tam phương chi gian. Thậm chí dăm ba câu vừa lừa lại gạt đưa bọn họ phòng bố đồ bắt được tay. Quả thực chính là một cái phúc hắc gian trá tiểu nhân. Ai cũng không nghĩ tới, gần 11 người đội ngũ, ở 10 ngày trong vòng bằng vào bản thân chi lực diệt bọn hắn Tư Lệnh, còn không người tổn thương, liền bên ta Tư Lệnh đều vẻ mặt mộng bức, hắn này còn không có bắt đầu nhiệt thân, đối phương liền tuyên bố bỏ mình. Từ đây lúc sau, quân doanh bên trong rốt cuộc không ai dám xem thường hắn, bao gồm đối hắn tâm tồn câu oán hận Cao Chí Sa. Trở về lúc sau quả thực hận không thể đem hắn đương thần nhân cung. Đến bây giờ, bọn họ đều vẫn luôn đi theo hắn, không rời không bỏ, chung chinh như một. Sau lại bọn họ mới biết được, lúc ấy vốn dĩ là cùng tuổi Ôn Như Ngọc mới 15 tuổi. Đây cũng là vì cái gì hắn xem khởi phá lệ, nhu nhược cùng non nớt. Đến nỗi hiện tại, vì đại cục, bọn họ phân tán khai. Hơn nữa từ tầng dưới chót đi bước một thượng bò, trong đó gian khổ tự nhiên không cần phải nói, lại cũng làm cho bọn họ càng thêm thành thục lên. Chính như Ôn Tư Lệnh theo như lời, quân nhân đều không phải là đầy ngập nhiệt huyết là được. Đồng dạng yêu cầu không thua kém dừng chân địa vị cao đầu óc. Nếu không mỗi người đều có thể đủ đem ngươi kéo xuống tới thay thế. Bọn họ nếu không trải qua mài giũa, liền tính cho bọn họ địa vị cao, cũng thủ không được. Huống hồ mang binh không phải cho đùa, thiếu vô ý, nguy cơ chính là toàn bộ Hoa Hạ ân nguy. Cao Chí Sa lúc này đã bị cắt cử đến Miên Thành, đồng dạng chỉ là một cái cấp bậc không cao căn cứ đội trưởng thôi. Không có khéo đưa đẩy thâm trầm tâm kế, không có hiển hách chiến công, ai sẽ phục ngươi? Dựa vào cặp váy quan hệ bị tăng lên, Những cái đó thượng tầng người cầm quyền chỉ biết cười hì hì nhìn ngươi bị người kéo xuống mã. Cuối cùng trở thành đả kích Ôn Như Ngọc thủ đoạn thôi. Bọn họ ước gì Ôn Như Ngọc tăng lên một ít tân nhân. Đả kích không được, chẳng lẽ còn không thể thu mua. Nói câu không dễ nghe, này nhóm người cũng quán là sẽ làm mặt ngoài công phu. Ở mặt thế phía trước dân chúng liền tôn trọng sùng bái bọn họ. Huống hồ bọn họ phía sau bởi vì có mặt khác thế lực. Không có bắt được bọn họ sai lầm. Trực tiếp giết bọn họ không phải cho bọn họ phía sau thế lực khởi binh tạo phản lấy cớ. Hết chương.